Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, kế hoạch. Tùy tiện bây giờ bị kiếm khí đính tại trên mặt đất. Giờ sống giờ chết, một cái nam quái thai liền đã đủ khoa trương. Hiện tại lại xuất hiện một cái nữ quái thai. Thượng Kiếm Tông tại hắn bị phong ấn trong vòng mấy chục năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Đệ tử từng bước làm sao biến thành dạng này rồi? Tần Phấn nhìn xem Chỉ Linh Vũ hỏi. Cho nên chúng ta bây giờ đem cái này ra hỏa mang về. Vừa nghe đến Tần Phấn nói muốn đem tự mình mang về. Tùy tiện biết mình không có đường lui. Trở về khẳng định là tử lộ nhảy một cái. Còn không bằng hiện tại đánh cược một lần. Răng rác, răng rác, răng rác. Tần Phấn đã nhận ra đệ tử trên thân truyền đến dị biến. Tựa như là vết rách tại khuếch trương thanh âm. Cũng như là Lệ Trọng Thoại trên thân phát sinh đồng dạng. Lúc này đệ tử trên người vết rách tản ra tử sắc quang mang. Sau một khắc toàn bộ thân thể cũng nổ tung ra. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Phấn theo bản năng ngăn ở Chỉ Linh Vũ trước mặt đồng thời vận chuyển toàn thân chân khí. Bạo tạc đưa tới xung kích so Tần Phấn tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Các loại hắn thả tay xuống phát hiện trước mặt chỉ có một cái nho nhỏ cái hố. Đây là tự bạo rồi. Không đợi Tần Phấn lý chính rõ ràng nghi vấn. Chỉ Linh Vũ ở phía sau hắn quả quyết xuất thủ. Chỉ Linh Vũ thả ra chân khí trực tiếp vượt qua Tần Phấn. Nhanh chóng bay về phía trước bắt lấy một đoàn ngay tại nhanh chóng phi hành vật chất màu đen. Chân khí cấp tốc chuyển hóa thành lồng giam. Mặc cho vật chất màu đen như thế nào trái đột phải đụng cũng không cách nào từ đó ném ra một lỗ. Hổng tới. Các loại lồng giam bay đến trước mắt của mình. Tần Phấn hiếu kỳ nhìn xem trong lồng vật chất màu đen. Vật chất màu đen lớn nhỏ ước là một cái nắm đấm. Mà lại tại đấu tranh một lát sau giống như là nhận mệnh đồng dạng từ bỏ dãy giụa. Cái này ra hỏa chính là hết thảy kẻ cầm đầu. Tóm lại, chuyện này nên tính là xong việc đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tần Phấn mắt phải vẫn không có đình chỉ, mà lại liền nội tâm bất an cũng tại tăng thêm. Chỉ Linh Vũ gật đầu, một bà nhấc lên Tần Phấn tay phải hướng phía trong tông môn bay đi. Ta dựa vào, ta thật vất vả mới trốn xuống núi a. Trong nghị sự đại sảnh, năm vị trưởng lão cùng nhau nhập tọa. Không khí tương đương ngưng trọng, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Tần Phấn chỉ là đứng tại trung ương, phía sau lưng liền đã ướt đẫm. Không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Làm sao cảm giác ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người mình đâu. Rốt cục, từ mục trưởng lão trước tiên mở miệng lên tiếng phá vỡ lúng túng không khí. Khụ khụ, Tần Phấn, vâng, đệ tử tại. Lần này ngươi là tông môn lập xuống đại công. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một ta muốn Bồ Đề Kiếm Phong kiếm pháp. Ban thường, địa cấp công pháp Bồ Đề Kiếm Pháp tuyển hạng hai. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Quả quyết bỏ thi đấu. Ban thường, địa cấp rèn đúc khoáng thạch tuyển hạng ba tiện tay mà thôi. Không cần phải nói. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng một nguyên lai Bồ Đề Kiếm Pháp là địa cấp công. Pháp, Tần Phấn trừng lớn hai mắt. Không thể tin được tự mình nhìn thấy hết thảy. Tự mình ngọn núi công pháp liền cái đẳng cấp không có. Người Bồ Đề Kiếm Phong công pháp đều là địa cấp. Tần Phấn lan lộn nhiều năm như vậy. Đừng nói địa cấp, huyền cấp công pháp cao cấp cũng không có gặp mấy lần. Sư phó, ngươi xem một chút người ta. Người muốn nói Tần Phấn không có hứng thú, kia khẳng định là giả. Thế nhưng là có một chút hắn không có quên. Mọi người mặc dù đều thuộc về thuộc Thượng Kiếm Tông, nhưng ngọn núi ở giữa cũng có ngăn cách. Công pháp chính là mỗi đạo sơn phong trọng yếu nhất hạch tâm. Ngoại trừ Kỳ Hoa Khai Thiên Kiếm Phong, cái khác ngọn núi cũng đối với cái này tương đương kiêng kỵ. Tiền tuyển hạng một tự mình thật đúng là có thể theo từ mục trưởng lão trong tay chiếm được bồ. Đề kiếm pháp, nhưng là xúc phạm cấm kỵ Tần Phấn về sau liền không muốn tại Thượng Kiếm Tông có một ngày sống yên. Ổn thời gian, Về phần tuyển hạng 2, Tần Phấn có lá gan sau lưng vụng trộm chạy trốn, nhưng tuyệt đối không dám ở trước mặt trưởng lão công khai nói ra bỏ thi đấu yêu cầu. Nghĩ cùng đừng nghĩ, không thể nào, cho nên đáp án chỉ có một cái. Tần Phấn cuối cùng vẫn là khó xử cười nói, là tông môn làm việc là vinh hạnh của ta. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ trưởng lão lúc này xông ra, đánh gãy Tần Phấn, thối tiểu tử suốt ngày cả cái gì hư đầu ba não đồ chơi. Đơn giản chính là muốn người đòi tiền mà. Người xem trước hai ngày tranh tài cái kia dịch nghiên thế nào. Nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Còn lại mấy vị trưởng lão chửi bậy nói. Tốt ngươi cái tóc đỏ lão quỷ. Không nghĩ tới cong cong ruột nhiều như vậy. Đây coi là cái gì ban thưởng. Đây là trực tiếp ăn cướp trắng trợn người a. Nếu có thể cướp được Tần Phấn làm tự mình ngọn núi con rể. Vậy nhưng thật không dám muốn. Tần Phấn lau đi mồ hôi trên trán. Hiện tại tự mình mỗi một bước đều muốn đi muốn đặc biệt xem chừng. Vạn nhất dẫm lên trưởng lão lôi khu. Vậy nhưng thật sự là chết hài cốt không còn. Như vậy đi, ta Huyền Thiết kiếm phong kiếm ngươi tùy tiện móc. Nhìn chúng cái kia thanh cầm cái kia thanh. Cái dám đấy, ta Thiên Lai kiếm phong linh thú đáng yêu lại ăn ngon. Người muốn cái gì vị? Ta sai người đưa cho ngươi. Mắt thấy cục diện hỗn loạn, chỉ Linh Vũ yên lặng đi tới trong sân ngăn tại Tần Phấn trước mặt. Chư vị trưởng lão đột nhiên ý thức được hiện tại cũng không phải là cho Tần Phấn khen ngợi đại hội. Trọng yếu nhất vẫn là phải thẩm phán tùy tiện. Hụ khụ khụ khụ, Tần Phấn, phần thưởng của ngươi tạm thời gác lại không nói. Nhóm chúng ta ngay lập tức vẫn là phải trước xử trí cái tai họa này. Tần Phấn thở dài, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Nếu không phải chỉ Linh Vũ đứng ra thay mình chỗ dựa. Hôm nay sợ là không lột một tầng ra không ra được môn này. Chỉ cần trưởng lão nhóm còn nhớ rõ phần thưởng của mình liền tốt. Cho nên lão ngũ, lần này nhóm chúng ta cũng không thể giúp ngươi nói chuyện. Đối mặt còn lại mấy vị trưởng lão ánh mắt, một mực không nói gì tóc dài trưởng lão không thể không đứng ra. Ta minh bạch. Lúc ấy cũng là ta cầu tình mới chỉ là đem tùy tiện phong ấn tại trong kiếm trận. Không nghĩ tới, phong ấn qua nhiều năm như vậy hắn không có chút nào hối hận chi tâm. Lập tức lại đối tông môn, tạo thành tổn thất thật lớn. Đây đều là lỗi của ta a. Nghe được tóc dài trưởng lão lời nói, một mực ở tại trong lồng giam tùy tiện hồn phách bắt đầu sao động. Tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình. Ta lúc trước đã sớm đã nói với ngươi, phong ấn cho tới bây giờ đều không phải là phương pháp giải quyết. Giống như là hắn loại này đi nhập ma đạo người liền nên tại chỗ xử tử. Nếu không vậy sẽ sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng tới. Tóc đỏ trưởng lão tức giận bất bình nói đến, vì thế lại hy sinh mấy tên ngoại môn đệ tử. Không phải là bởi vì ngoại môn đệ tử liền không thể tiếc. Vô luận thân phận của bọn hắn là nội môn hay là ngoại môn. Còn sống so cái gì cũng trọng yếu. Cho nên ta hiện tại tặng một phiếu. Xử tử tùy tiện. Đầu chọc trưởng lão lập tức giơ tay lên biểu thị đồng ý. Ta đồng ý. Ai? Tùy tiện a tùy tiện. Lấy ngươi thiên phú không nên như thế a. Địa trung hải trưởng lão đáng tiếc thì đáng tiếc. Cũng đồng ý xử tử cái này một tuyển hạng. Không có ngoài ý muốn. Lần này liền đại đội trưởng phát ra từ mình cũng lựa chọn xử tử. Bọn hắn đã cho tùy tiện một lần cơ hội. Sẽ không còn có lần sau. Trong hành lang chỉ còn lại Từ Mục cùng tóc dài hai người. Đám người còn lại đều đã ly khai. Lão ngũ, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch đi. Đối mặt Từ Mục trưởng lão cha hỏi. Vừa muốn đi ra cửa lớn tóc dài ngừng bước chân. Không sai, là ta làm ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.